Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, nụ hôn đầu tiên. An La cảm động hỏng rồi. Nữ hài tử nhất chịu không nổi nam hài tử lời ngon tiếng ngọt. Đặc biệt là làm đứa bé trai này vẫn là người yêu thích khi hắn nói cái gì người cũng sẽ thực dễ dàng cảm động. An Ca khó phải chủ động ôm lấy hắn, buông xuống tất cả thẹn thùng cùng ra mặt, rất nhỏ thanh ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ngô Tiện, ta thích ngươi, thực thích cái loại này. Ta cũng thế, Ngô Tiện trả lời rất đơn giản, lại có thể thẳng đánh An Ca nội tâm. An Ca cảm động thiếu chút nữa khóc, Ngô Tiện nhân cơ hội liền thân lên môi của nàng. Đây là hai người xác định quan hệ lúc sau lần đầu tiên hôn môi. Hai bên đều có chút khẩn trương. Đây cũng là hắn lần đầu tiên hôn môi muội tử. Nói không khẩn trương là giả. Chỉ là tương so với An Ca khẩn trương có vẻ bình tĩnh mà thôi. Một hôn kết thúc, An Ca cảm giác mình đều mau không thể hô hấp. Gương mặt nóng dọa người. Tựa như trái táo chín. Ngon miệng mê người. Ngô Tiện hít sâu, không thể lại cùng nàng ở chỗ này ở lại. Thiếu nữ thật là hấp dẫn người, nhưng hiện giờ không phải lúc. Hắn nếu là đối An Ca làm cái gì, lão gia tử đến đánh gãy chân hắn. Xuống xe đi, đi ăn cơm, ổn tâm thần. Ngô Tiện giúp nàng giải khai đai an toàn, lại thế nàng chỉnh sửa một chút có điểm hỗn độn áo trên. An Ca xấu hổ đầu đều không mặt dơ lên. Mặc cho Ngô Tiện cho nàng chỉnh lẽ ra quần áo, lại tùy ý Ngô Tiện nắm nàng xuống xe, càng là tùy ý Ngô Tiện mang nàng vào tiệm cơm Tây. Ngô Tiện cảm giác cái này sẽ tự mình nếu là nắm nàng tiến khách sạn, nàng đều sẽ không phản kháng. Thật là quá hảo lừa. Người phục vụ qua đưa cho bọn hắn đổ nước, đưa đồ ăn đơn, hỏi bọn hắn ăn cái gì. Nhìn ra tới hai người giống tình lữ, liền hỏi bọn hắn muốn hay không điểm cái tình lữ phần ăn. Có lời còn có ý nghĩa, Ngô Tiện quả quyết liền phải một phần tình lữ phần ăn. Người phục vụ mỉm cười đi xuống đưa đơn. Đầu phát eo em không, người tính toán vẫn luôn cúi đầu sao? Ngô Tiện gặp nàng như vậy cảm thấy buồn cười. An Ca bụng mặt ngẩng đầu lên, vẫn là thực ngượng ngùng. Vừa mới hôn môi thời điểm nàng liền một mực đều là đang nhắm mắt, căn bản không dám xem Ngô Tiện mặt. Ngô Tiện càng phát cười đùa giỡn nàng, mới tiếp cái hôn ngươi liền thẹn thùng thành như vậy, nếu là ta tiến thêm một bước, ngươi không được thẹn thùng ngất xỉu đi. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lấy An Ca loại này cực dễ thẹn thùng tính cách, tại thời điểm động phòng hoa chúc có thể hay không bởi vì làm hại xấu hổ ngất xỉu đi. Ân, khả năng tính rất lớn. Ngươi còn muốn làm gì? An Ca thanh âm đều có chút khẩn trương. Ngô Tiện cười cười không nói lời nào, để lại cho An Ca một cái vô hạn hà nghĩ. Không suy nghĩ cầm nàng dọa hư. Đáng tiếc An Ca đôi nam nữ chi sự thật tại rốt đặc cắn mai. Cô phụ Ngô Tiện kỳ vọng, nàng không có gì cả nghĩ đến. Tình lữ phần ăn thực mau liền đưa tới. Ngô Tiện không ở đùa giỡn An Ca, nhanh nhẹn đem chính mình trong khay bò bít tết cắt thành lớn nhỏ độ dày vừa miệng tiểu khối. Sau đó đẩy đến An Ca trước mặt. An Ca hạnh phúc đều mau mạo phao phao. Người nuông chiều như vậy ta về sau đều sẽ không thiết bò bít tết. Sẽ không thiết liền không thiết chứ. Ta cho ngươi thiết cả đời. Bạn gái của mình chính mình không quán, chẳng lẽ muốn người khác quán sao? Ngô Tiện biết nghe lời phải nói. An Ca trên mặt cười nở hoa, ngọt ngào không được. Ngươi buổi chiều còn có khóa sao? Ngô Tiện vừa ăn cơm một bên hỏi. Không á, An Ca lắc đầu. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta đi xem phim đi. Giống như còn không có cùng nhau xem qua điện ảnh. Ngô Tiện dò hỏi An Ca ý kiến. Hai người từ xác định qua quan hệ về sau, giống như đều không có giống hôm nay như vậy hàng thật giá thật hẹn hò qua. Hảo nha, An Ca đương nhiên không có ý kiến. Ngô Tiện gật đầu, xem chiếu bóng xong lại cùng ngươi đi dạo phố. An Ân Ân gật đầu, vui vẻ đến không được. Ăn xong rồi một trận lãng mạn bò bít tết về sau, Ngô Tiện liền trên điện thoại di động nhìn hạ điện ảnh phiếu. Vốn dĩ suy nghĩ xem có hay không phim kinh dị. Kết quả vận khí không tốt cũng không có. Chỉ có thể tuyển một bộ gần nhất chiếu phim tình yêu phiến. Bất quá ở tuyển chỗ ngồi thời điểm hắn thực tâm cơ lựa chọn hàng cuối cùng. Nói yêu đương người đều hiểu được tuyển hàng cuối cùng ý tứ. Hắc hắc hắc, rạp chiếu phim khoảng cách bên này không phải rất xa. Lái xe liền 5 phút đồng hồ lộ trình. Tại một nhà thương trường 5 tầng, vừa lúc trước xem điện ảnh sau đi dạo phố, buổi tối còn có thể tại thương trường ăn một bữa cơm. Phục vụ dây chuyền, hôm nay không phải cuối tuần, người xem phim không nhiều lắm. Ảnh đại sảnh top 3 top 5 ngồi vài người, Ngô Tiện cùng An Ca ngồi tại hàng cuối cùng. Quả thực thành một cái độc lập tiểu khu vực, Ngô Tiện vô cùng hài lòng. Điện ảnh ngay từ đầu liền có điểm không thành thật. Một lúc xoa bóp An Ca tay nhỏ, một lúc xoa bóp An Ca khuôn mặt nhỏ. Tại An Ca có thể tiếp thu bên cạnh điên cuồng thử, cuối cùng được như nguyện lại lần nữa thưởng thức được thiếu nữ môi hương thơm. Cầm An Ca lại thân thẹn thùng, trốn tại hắn trong lòng ngực cũng không dám ngẩng đầu. Chán ghét a ngươi, xem chiếu bóng đấy, Ngô Tiện nghiêm trang. Thật có lỗi, đều tại ngươi ăn quá ngon. An Ca giơ nắm tay lên nhẹ đấm hắn một chút. Ta lại không phải ăn. Với ta mà nói ngươi chính là a, giống bánh kem giống nhau ngọt. Ngô Tiện nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Xúc cảm quá tốt rồi. Yêu thích không buông tay. An Ca bị trêu chọc tim đập đỏ mặt. Chụp bay hắn móng vuốt. Không được náo loạn. Ta đều không biết điện ảnh ở phóng cái gì. Ngô Tiện tâm suy nghĩ ai là đến xem phim đó à. Không tin ngươi đi hỏi một chút mới vừa nói yêu thương các nam nhân mang nữ nhân đến xem phim. Có mấy cái là đến xem phim. Không đều là sấn hắc cùng bạn gái thân cận một chút sao. Đây đều là kịch bản. Bằng không chẳng phải là lãng phí vé coi chớp bóng. Vì thế một hồi điện ảnh phóng cho tới khi nào xong thôi. Ngô Tiện là một chút đều không biết ở diễn cái gì. An Ca cũng xem nửa hiểu nửa không. Mỗi lần mới vừa nhìn ra điểm mày đã bị Ngô Tiện cắt đứt. Chờ nàng có cơ hội lại xem thời điểm. Lại tiếp không lên nội dung cốt truyện trước. An Ca tức giận không bao giờ muốn cùng Ngô Tiện cùng nhau xem chiếu bóng. Ngô Tiện một bộ ăn uống no đủ bộ dáng, nắm An Ca liền đi dưới lầu dạo thương trường, định cho bạn gái mua mấy bộ quần áo mới. Nhà hắn nhỏ An Ca xinh đẹp như vậy, đương nhiên muốn xuyên một ít quần áo đẹp đẽ. An Ca ngược lại không có gì mua quần áo hứng thú, nhưng bị Ngô Tiện mạnh mẽ lôi kéo đi dạo vài nhà quần áo cửa hàng, mua một đống lớn quần áo. Dạo xong quần áo cửa hàng lại dạo giày điểm, lại mua vài xong giày. Cuối cùng nếu không phải An Ca nói mình mệt mỏi, Ngô Tiện còn có thể lôi kéo nàng tiếp tục dạo đâu. Cơm chiều chính là tại thương trường ăn. Cơm nước xong tiểu tình lữ hai thắng lợi trở về. Ngô Tiện cầm An Ca đưa đến lầu dưới nhà trọ, giúp nàng cầm cốp xe đồ vật đều cầm xuống dưới. Ước chừng mười mấy túi. Ta một cái mùa thu đều không cần mua quần áo giày. An Ca đau đầu, mới biết nói Ngô Tiện còn có yêu thích cấp bạn gái mua thuộc tính. Đừng nói mùa thu, về sau một năm bốn mùa y phục của ngươi giày ta đều bao. Ngô Tiện thực lực sủng bạn gái, An Ca hạnh phúc nhất tiếu, duỗi tay ôm lấy hắn. Ngô Tiện, ta chỉ muốn cùng ngươi cả đời đều cùng một chỗ. Cho nên ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ đi chỗ nào, bất kể làm cái gì, đều nhất định muốn bình an trở về. Hào, Ngô Tiện cũng ôm lấy nàng, nghiêm túc đáp ứng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.